Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1331, cường giả ở giữa đối thoại. Hết thảy đều như Diệp Thiên đoán trước như thế, Mễ Phúc đúng hạn thức tỉnh, phục hồi như cũ như thường, vừa thấy được Diệp Thiên thì trong nhà, Mễ Phúc nhất thời kịp phản ứng. Lần này lại là Diệp Thiên cứu mình. Diệp huynh đệ, người đại ân đại đức, ta cũng không biết cái kia báo đáp thế nào. Mễ Phúc sắc mặt có chút tái nhợt, dù sao thần kinh bị thương nặng, tinh thần trạng thái cũng không khá lắm, vô cùng thành khẩn nói với Diệp Thiên. Diệp Thiên liên tục khoát tay, khiêm tốn nói, ta cũng không có làm cái gì, tiện tay mà thôi mà thôi, không cần để ở trong lòng. Lúc này thời điểm, Thiên Diện xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, trong ngực ôm lấy một cái chim cánh cụt con rối, lảo đảo theo Mễ Tuyết Nhi trong phòng đi ra. Vừa nhìn thấy Thiên Diện đến, nguyên bản vẫn ngồi ở Diệp Thiên bên người Mễ Phúc, lập tức giãy giụa lấy đứng người lên, hướng về phía Thiên Diện khom mình hành lễ, kinh sợ nói, không biết người đứng đầu giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời chuộc tội. Mễ Phúc thần thái lộ ra vô cùng khiêm tốn cung kính, không có nửa điểm giở trò bịp bợm thành phần. Cho dù là Nhan Như Tuyết dạng này người ngoài cuộc, cũng có thể cảm giác được Mễ Phúc đối Thiên Diện kính cẩn nghe theo là phát ra từ đáy lòng. Ai nha, lão Mễ a, ta đều nói qua bao nhiêu khắp, những thứ này lễ nghi phức tạp, đáng ghét cực kỳ. Đừng có lại nói với ta những thứ vô dụng này lời khách khí, thật là chán. Thiên Diện ngáp, một bộ còn chưa tỉnh ngủ bộ dáng, hơi híp mắt lại, có chút đắc ý nhìn qua Diệp Thiên. Lời nói xoay chuyển, cười tủm tỉm nói, Diệp Thiên ca ca, ta không có lừa gạt ngươi chứ, lúc này ngươi tin tưởng ta nói chuyện lúc trước à? Diệp Thiên một mặt im lặng gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch Thiên Diện lời này ý tứ. Rời đi Danh Uyển Hoa phủ trước, Thiên Diện từng nói với Diệp Thiên qua, Mễ Phúc gặp nàng cũng phải khom mình hành lễ. Lúc đó Diệp Thiên cũng không tin, cho rằng Thiên Diện là đang khoác lác. Trước mắt sự thật thắng hùng biện, Diệp Thiên chỉ có thể gật đầu ngầm thừa nhận. Đồng thời, Diệp Thiên cũng không thể không đối Thiên Diện âm thầm giơ ngón tay cái lên. Thiên Diện lời này cũng hỏi được vô cùng có mức độ, nội dung cụ thể cũng không có nói, cho dù là Nhan Như Tuyết cũng biết Thiên Diện lời này ý tứ. Mễ Phúc cùng Thi Âm Phu phụ hai người thì càng không khả năng biết, kể từ đó cũng cho Mễ Phúc lưu đủ mặt mũi, không đến mức để Mễ Phúc cảm thấy khó chịu. Diệp Thiên ca ca, ngươi thật giỏi, vì ngươi điểm tán. Thiên Diện hiển nhiên là nhìn ra Diệp Thiên lúc này suy nghĩ trong lòng. Hướng về phía Diệp Thiên dựng thẳng lên trắng non như ngọc ngón tay cái, mềm mại mở miệng nói. Diệp Thiên cười nói, ngươi cũng không tệ, các ngươi tại cái gì nói. Không hiểu ra sao, có chút mơ hồ Nhan Như Tuyết, nhịn không được mở miệng nói. Thiên Diện thuần mỹ trên mặt lộ ra thần thái phi dương nụ cười, ngửa mặt lên lỗ, rất có vài phần đắc ý biểu lộ, chu đỏ chói bờ môi, thần thần bí bí đáp lại nói, đây là hai cường giả ở giữa đối thoại, ngươi nghe không hiểu cũng là rất bình thường. Nhan Như Tuyết ngậm miệng không nói nữa, nàng cũng lười chấp nhặt với Thiên Diện. A, Thiết Trùy a di, ngươi làm cái gì ăn ngon chuyện tốt? Ta giống như nghe thấy được tương hương móng heo mùi thơm. Chậc chậc chậc, còn có tôm hùm chua cay. Thiên Diện hít hít mũi ngọc, một tiếng reo hò về sau, thân hình nhất thời biến mất trong phòng khách. Không có Thiên Diện ở phòng khách quấy rối, Diệp Thiên lúc này mới hướng Mễ Phúc hỏi. Mấy giờ trước, Mễ Phúc tao ngộ, Tống Hạo Thần giết phản bội hắn Lưu Đại Vĩ một nhà già trẻ. Mễ Phúc nói từ bản thân trong ngõ hẻm nhìn thấy huyết tinh tao ngộ lúc, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, đặc biệt là làm hắn nói đến Tống Hạo Thần tại Ngược Sát Lưu Đại Vĩ về sau. Từng bước một hướng hắn đi tới lúc phát sinh sự tình. Càng là toàn thân run rẩy, ngữ khí đứt quãng, lúc đó Mễ Phúc tại Tống Hạo Thần sát khí bao phủ phía dưới. Ngay cả chạy trốn thoát ra ngõ nhỏ dũng khí đều không có. Chỉ có thể trơ mắt lưng dựa vào góc tường, chống đỡ lấy thân thể mình, mới không có co quắp ngã xuống đất. Tống Hạo Thần đi vào trước mặt hắn lúc, chẳng hề làm gì, không hề nói gì, cũng chỉ là nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn. Dần dần, Mễ Phúc cảm thấy Tống Hạo Thần ánh mắt, giống như là biến ảo thành hai cái thôn phệ vạn vật hắc động. Thâm thúy, đen nhánh, thần bí, cùng bởi vì không biết mang đến khủng bố. Các loại huyễn tượng, tại Tống Hạo Thần trong mắt minh diệt lấp lóe, chập trùng không chừng. Hắn thậm chí còn nghe được tê tâm liệt phế thần ma khóc lóc đau khổ âm thanh. Cả người tâm thần đều bị Tống Hạo Thần ánh mắt một mực hấp dẫn lấy. Lại về sau, Tống Hạo Thần chậm rãi nhắm lại hai mắt. Cả người cũng biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Mễ Phúc thì kinh ngạc cảm giác được chính mình trong đầu thêm ra vô số quỷ dị suy nghĩ. Hỗn loạn chập trùng, không thể phỏng đoán. Lấy hắn lịch duyệt kiến thức, trong nháy mắt kịp phản ứng, chính mình thần kinh bị thương nặng, tại thần trí triệt để tan rã trước đó, hắn bấm thi âm điện thoại, đem chính mình vị trí cụ thể địa điểm, báo cho thi âm, còn không nghe thấy thi âm hồi phục, hắn thần trí triệt để sụp đổ, vô tận cảm giác sợ hãi chiếm cứ hắn tâm thần cùng đại não. Đằng sau phát sinh sự tình, hắn thì cái gì cũng không biết. Nghe xong Mễ Phúc giảng thuật về sau, thi âm tranh thủ thời gian chạy đến Mễ Phúc bên người. Nhỏ giọng an ủi Mễ Phúc, không ngừng vuốt ve Mễ Phúc ở ngực, dùng cái này đến tiêu trừ Mễ Phúc tâm tình khẩn trương. Mà Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết thì nhìn nhau ngạc nhiên. Hai người bọn họ đều từng tại Bạch Mã ngõ hẻm gặp qua Tống Hạo Thần. Diệp Thiên lúc đó bị Nhan Như Tuyết bá khí chảnh lên xe lúc. Diệp Thiên còn có thể quét mắt một vòng nằm trong vũng máu Tống Hạo Thần. Nhan Như Tuyết cũng chú ý tới lúc đó Tống Hạo Thần còn nằm sấp trong vũng máu. Hấp hối, làm sao có thể tại sau một tiếng, bình yên vô sự xuất hiện tại Đông Thành ngõ sâu bên trong. Truy sát Lưu Đại Vĩ, trọng thương Mễ Phúc thần kinh. Lão Mễ, người xác định người kia thật sự là Tống Hạo Thần? Diệp Thiên nhíu mày hỏi. Hắn cũng cảm thấy loại sự tình này thật sự là thật không thể tin. Tống Hạo Thần hai chân là bị Tống Trung dùng thủ pháp nặng cứ thế mà đánh nát. Cho dù là hiện nay thời đại tiên tiến nhất khoa chỉnh hình trị liệu phẫu thuật, cũng không có khả năng đem Tống Hạo Thần vỡ vụn thành cặn bã hai chân phục hồi như cũ như lúc ban đầu, huống chi là tại ngắn ngủi hơn một giờ ở giữa thời gian bên trong. So nói mơ giữa ban ngày còn ly kỳ quỷ dị, thi âm ôn nhu vì Mễ Phúc lau đi trên mặt bởi vì hoảng sợ mà ở đây thấm ra mồ hôi lạnh. Mễ Phúc cúi đầu suy nghĩ một chút, trịnh trọng sự tình gật đầu nói: cho dù Tống Hạo Thần hóa thành cho, ta cũng nhận không ra hắn. Tại ta thần kinh bị thương nặng trước đó, ta ý thức là thanh tỉnh, giết chết Lưu Đại Vĩ người cả nhà cũng là Tống Hạo Thần, trọng thương ta thần kinh người cũng là Tống Hạo Thần. Ta có thể dùng đầu người đảm bảo. Diệp huynh đệ, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Mễ Phúc thần sắc lại trở nên kích động lên, thẳng đến Diệp Thiên liên tục biểu thị chính mình tin tưởng hắn lúc, Mễ Phúc thần thái mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hơi chút trầm ngâm về sau, Mễ Phúc hiển nhiên là vì chứng minh chính mình cái kia lời nói độ chân thật, lại đem hắn theo dõi Lưu Đại Vĩ theo khách sạn mãi cho đến Bạch Mã ngõ hẻm, lại đến bệnh viện, về sau lại đến Đông Thành ngõ sâu sự tình, đều chi tiết không bỏ sót hướng Diệp Thiên nói thẳng ra. Mễ Phúc lời nói đều nói đến phân thượng này, không phải do Diệp Thiên không tin. Kể từ đó, một tia mồ hôi lạnh cũng xoát một chút theo Diệp Thiên cái trán trượt xuống. Tống Hạo Thần gãy chân trong nháy mắt phục hồi như cũ, sự tình đã vượt qua Diệp Thiên phạm vi hiểu biết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.